Tốt nhất con dề, chương 484, đồng môn tương tàn. Góc truyện audio.com. Người đăng, Miss bởi vì dò xét gần đường. Lại tăng thêm Lâm Vũ trong lòng vội vàng. Liều lên chính mình tốc độ nhanh nhất. Cho nên tổng cộng bỏ ra mười mấy phút thời gian. Lâm Vũ tùy tiện đuổi tới vừa rồi xảy ra chuyện địa điểm. Bất quá hắn vậy không có vội vã vọt tới trước mặt. Mà là ngồi xổm ở bên đường trong bụi cỏ cẩn thận quan sát đến trên đường tình hình. Lúc này tiếng súng dĩ nhiên nhỏ xuống tới. Trong không khí tản ra một luồng nhàn nhạt mùi máu tươi. Mà trên đường một cỗ xe con đột nhiên phá tan phía trước chặn đường mấy chiếc xe con. Cấp tốc hướng phía trước nhanh chóng chạy hết tốc lực ra ngoài. Bất quá rất nhanh liền có một cái khác chiếc xe nhanh chóng đuổi theo. Lâm Vũ thấy thế trong lòng khẽ động, đang do dự có muốn đuổi theo hay không đi tới. Đột nhiên phát hiện một cái thân ảnh quen thuộc nhanh chóng lật qua hàng rào. Nhảy xuống ngựa đường, hướng cỏ hoang trong đất chạy hết tốc lực tới. Lâm Vũ nhìn kỹ, lập tức tùy tiện xác nhận bóng người kia chính là Trương Hữu Tư. Mà Trương Hữu Tư đi ra ngoài không bao xa, phía sau lập tức đi theo hai cái thân ảnh. Bởi vì hai người đều thân mang hắc y, hơn nữa trên mặt tựa hồ cũng đều mang theo mặt nạ. Cho nên trong bóng tối Lâm Vũ căn bản thấy không rõ bọn hắn khuôn mặt. Chỉ có thể nhìn thấy hai cái thân ảnh cấp tốc đuổi theo phía trước Trương Hữu Tư. Bất quá có một chút hắn có thể kết luận là, thông qua hai người này thân thủ, hắn có thể nhìn ra, hai người bọn họ cũng đều tinh thông huyền thuật, nếu như bị hai người kia đuổi kịp. Vậy tuyệt đối với Trương Hữu Tư uống một bình, bởi vì Lâm Vũ cùng Trương Hữu Tư có khúc mắc, cho nên hắn căn bản không có giúp Trương Hữu Tư dự định. Quay đầu ngắm nhìn đường cái phương hướng, chuẩn bị nâng người đuổi theo trên đường chạy đi hai chiếc xe kia. Hắn cảm thấy hai chiếc xe kia bên trong hơn phân nửa có mân côi. Nhưng ngay tại hắn chuẩn bị chuyển thân nháy mắt. Đột nhiên nghe được trong không khí lần nữa truyền đến cái kia cỗ nhàn nhạt mùi thơm. Bất quá bởi vì mưa rơi lác đác duyên cớ, loại mùi thơm này tỏ ra như có như không. Nhưng Lâm Vũ hay là ngửi thấy, hắn thân thể bỗng nhiên khẽ giật mình, quay đầu hướng phía vừa rồi lướt qua đi hai người kia ảnh nhìn lại. Phát hiện cỗ này mùi thơm chính là tới từ hai người kia ảnh. Hẳn là bên trong có một cái là mân côi. Lâm Vũ trong lòng run lên, lập tức nhanh chóng đuổi theo, bởi vì cách xa đường cái, tăng thêm lại trời mưa duyên cớ, cho nên lúc này tầm mắt phi thường kém, Lâm Vũ chỉ có thể nhìn thấy phía trước hai cái thân ảnh. Dĩ nhiên thấy không rõ Trương Hữu Tư sở tại phương vị. Bất quá hắn biết rõ, chỉ cần cùng được hai người này là được rồi, lại chạy mấy bước, phía trước tùy tiện xuất hiện một mảnh rừng. Lâm Vũ xông tới phía sau, phát hiện trong này tầm mắt càng kém, kém đến cơ hồ chỉ có thể nhìn rõ trước mắt mấy mét khoảng cách. Còn như vừa bắt đầu hắn theo dõi hai người kia ảnh. Sớm đã không thấy tung tích, Lâm Vũ lập tức khẩn trương lên, quay đầu bốn phía tìm kiếm lấy hai người này thân ảnh. Thế nhưng căn bản thấy không rõ, hơn nữa lúc này mưa cũng đã mưa lớn rồi mấy phần. Trong không khí cái kia cỗ mùi thơm đã sớm không có dấu vết mà tìm kiếm. Mà giọt mưa đánh vào trên lá cây, phát ra tiếng xào xạc âm thanh, để cho hắn căn bản nghe không rõ chung quanh thanh âm. Hắn hơi chần chờ, dò xét hướng trong rừng cây đi đi, đồng thời cẩn thận quan sát đến bốn phía. Ầm, lúc này nơi xa một trận vang động truyền đến, chỉ gặp rừng cây chỗ sâu đột nhiên bạo phát ra một đạo hỏa quang. Lâm Vũ hai mắt tỏa sáng, cực tốc hướng phía đoàn kia ánh lửa nơi sở tại phương vọt tới. Đến trước mặt bỗng nhiên dừng lại, phát hiện đã đến rừng cây biên giới, mà lúc này bên ngoài rừng cây đã có ba thân ảnh chiến đấu ở cùng nhau. Bởi vì bên cạnh có đầu sông, quang tuyến so trong rừng hơi mạnh một chút, bất quá tầm nhìn hay là rất thấp, mặc dù thấy không rõ ba người bọn họ dáng dấp. Thế nhưng Lâm Vũ có thể phân biệt ra Trương Hữu Tư thân ảnh. Lúc này Trương Hữu Tư trong tay lúc này sử dụng đại khái là một cái dao gâm loại hình đồ vật. Ứng đối lấy phía trước hai người thế công, có vẻ hơi cật lực, Hiển nhiên cái này dao gâm là hắn lâm thời lấy ra vũ khí. Dùng tuyệt không thuận tay. Hơn nữa tại hai người giáp công phía dưới. Bước chân hắn càng thêm lảo đảo. Lâm Vũ nhẫn nại tâm tư quan sát đến bọn hắn đánh nhau. Không có vội vã thò đầu ra. Dự định yên lặng theo dõi kỳ biến. Cuối cùng, sau mấy hiệp, Trương Hữu Tư có chút chống đỡ không được. Bị một người trong đó một cước đạp đến ở ngực. Tiếp theo hắn thuận thế ngã trên mặt đất. Thân thể lộn một vòng. Lập tức đưa tay, gấp giọng nói. Cứ chờ một chút, Mân Côi, ngươi nghe ta nói, đệ đệ ngươi chết sự tình ta không biết, tuyệt đối không phải ta làm. Lâm Vũ nghe nói như thế trong lòng đột nhiên khẽ động. Mân Côi, vậy mà thật là Mân Côi. Trong lòng của hắn bỗng nhiên siết chặt, không khỏi có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới sự thật cùng hắn vừa rồi suy đoán vừa vặn tương phản. Mân Côi không chỉ cùng Trương Hữu Tư không phải một đám. Hơn nữa hiển nhiên còn muốn đưa Trương Hữu Tư vào chỗ chết. Vừa rồi Lâm Vũ từ Mân Côi hai người chiêu thức bên trong đã nhìn ra. Mỗi một chiêu đều lực đạo 10 phần. Hơn nữa từng chiêu chí mạng, nghe được Trương Hữu Tư nâng lên Mân Côi đệ đệ sự tình. Lâm Vũ không khỏi nghi ngờ trong lòng. Hẳn là Mân Côi đệ đệ chết. Cùng cái này Trương Hữu Tư có quan hệ. Hoặc là nói. Trương Hữu Tư chính là cái kia chân chính biến thái sát thủ. Thế nhưng hắn lợi hại thì lợi hại, bất quá còn không đến mức kịch liệt đến để cho Mân Côi cảm thấy sợ hãi a. Lâm Vũ vậy không có vội vã đứng ra. Định nghe nắm quyền cai trị tình rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Không phải ngươi làm còn có thể là ai làm. Lúc này Mân Côi thanh âm lạnh như băng truyền đến. Tiếp theo nàng thân thể trong lúc đó thoát ra. Như quỷ mị vây quanh Trương Hữu Tư phía sau lưng, trong tay đoàn đao thẳng đi Trương Hữu Tư hậu tâm. Trương Hữu Tư phát giác được nguy hiểm, bỗng nhiên chuyển thân đem một đao kia đón đỡ được. Thế nhưng lúc này một tên khác người áo đen đã một đao cắt trúng hắn bắp chân. Trương Hữu Tư kêu thảm một tiếng, một cái lảo đảo té nhào vào trên mặt đất. Mân Côi thấy thế trong tay đoàn đao lật một cái, hung hăng hướng phía Trương Hữu Tư thân thể đâm xuống. Trương Hữu Tư phản ứng cũng là cấp tốc, lập tức quay người lại từ, tránh khỏi, cắn răng giọng căm hận nói. Mân Côi, ta lại nói với ngươi một lần cuối cùng, đứa bé kia không phải ta giết, hơn nữa sư huynh hai ngày trước liền đã tại nhà chúng ta. Lúc này hắn ngay tại chạy đến trên đường, nếu như bị hắn biết rõ ngươi cũng dám đồng môn tương tàn. Vậy hắn nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Lâm Vũ nghe nói như thế nao nao, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn. Nguyên lai Mân Côi cùng Trương Hữu Tư là sư xuất đồng môn a, đồng môn. Trò cười, các ngươi khi nào coi ta là làm qua đồng môn? Mân Côi đột nhiên có chút mỉa mai bật cười một tiếng. Sau đó thanh âm lạnh lẽo, trầm giọng nói, đừng nói Lăng Tiêu đến, chính là Thiên Vương lão tử đến rồi, ngươi hôm nay cũng phải chết. Thân thể trong lúc đó chạy vội ra ngoài, đồng thời trong tay vung ra một chương màu vàng phù chỉ. Chỉ gặp lá bùa kia tại không trung ánh lửa lóe lên. Trong lúc đó đốt hết, mà cùng lúc đó, Mân Côi thân ảnh là trong lúc đó chia làm hai cái. Một trái một phải hướng phía Trương Hữu Tư xông tới, đem hắn đường lui toàn bộ phong kín, Trương Hữu Tư biến sắc. Biết rõ Mân Côi dùng là huyền thuật bên trong một chiêu chướng nhãn pháp. Hắn lập tức nhắm mắt lại, cẩn thận nghe xong, phát hiện chỉ có bên trái bóng người kia mang theo vang động. Hắn lập tức hơi nhún chân, thân thể bỗng nhiên hướng phía bên phải nhào tới, lập tức tùy tiện đem Mân Côi chiêu này chướng nhãn pháp cho phá trừ. Thế nhưng lúc này cùng Mân Côi cùng một chỗ tới cái bóng đen kia đã lao đến. Trong tay chủy thủ hung hăng đâm về phía Trương Hữu Tư cái cổ. Trương Hữu Tư sắc mặt đại kinh, thân thể bỗng nhiên uốn cong, một chiếc vừa vặn đem một đao kia tránh khỏi. Sau đó hắn bỗng nhiên nâng người, lần nữa làm ra vẻ muốn hướng vừa rồi trong rừng cây hướng. Lúc này hắn đã nhìn ra, nếu là liều mạng xuống dưới, hắn căn bản không phải Mân Côi hai người đối thủ. Cho nên phương pháp tốt nhất chính là nắm chắc đào tàu. Lâm Vũ gặp hắn muốn chạy, lập tức từ dưới đất móc ra cùng một chỗ tảng đá. Trong lúc đó giương một tay lên, tảng đá nhanh chóng bắn ra, chính giữa Trương Hữu Tư mắt cá chân. Trương Hữu Tư chỉ cảm thấy dưới chân tê dần, thân thể một cái lảo đảo nhào tới trên mặt đất. Để mạng lại, Mân Côi đột nhiên vừa uống, thân thể đột nhiên bổ nhào trước mặt, một đao hướng Trương Hữu Tư trên thân đâm vào. Trương Hữu Tư hai tay chống địa, bỗng nhiên vọt tới, mặc dù tránh đi yếu hại vị trí, thế nhưng chỗ đùi hay là bị Mân Côi ngạnh sinh sinh đâm một đao. Mân Côi thủ hạ không ngừng, trong tay kia đoạn đao vậy bỗng nhiên hạ xuống, một đao quấn tới Trương Hữu Tư một cái khác cái bắp đùi lên. A, Trương Hữu Tư lập tức hai tay nắm lấy đùi phát ra một tiếng hét thảm. Âm thanh run rẩy nói ra, Mân Côi, ta nói, đệ đệ ngươi không phải ta giết, cho dù giết đệ đệ ta là không phải ngươi, ngươi cũng phải chết. Mân Côi trong thanh âm mang theo đầy ngập phẫn nộ, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi yên tâm, chờ giết ngươi, ta liền đi giết cái kia lão đồ vật. Vừa mới nói xong, nàng ôm đồm ra tay phải đoạn đao, một cái bước dài lấn người tiến lên, trong tay đoạn đao hung hăng đâm về Trương Hữu Tư cái cổ. Nhưng mắt thấy trong tay nàng đoạn đao liền muốn đâm vào Trương Hữu Tư cái cổ. Một cái thân mặc bạch y thân ảnh không biết từ đâu mà đến, trong tay nắm lấy một cái mang theo vỏ kiếm pháp kiếm. Đinh một tiếng đón đỡ lại Mân Côi rơi xuống một đao kia. Ngay sau đó bóng người kia bỗng nhiên đem kiếm vẩy một cái. Mân Côi chỉ cảm thấy trên tay truyền đến một luồng to lớn lực đạo. Cánh tay không bị khống chế bỗng nhiên dương lên, thân thể vậy lập tức đăng đăng lui về sau mấy bước. Người áo trắng kia lần nữa hướng phía trước một chuyến, một kiếm vỏ đánh vào Mân Côi phần bụng. Mân Côi đặt mông ngồi trên đất, mà cùng Mân Côi cùng một chỗ cái bóng đen kia thấy thế lập tức vọt lên. Nhanh chóng quơ trong tay đoạn đao cùng bạch y nhân này chiến đấu ở cùng nhau. Bất quá người áo trắng hiển nhiên năng lực càng hơn một bậc. Một cái tay vác tại sau lưng, một cái tay nắm lấy pháp kiếm đón đỡ lấy nam tử thế công. Lợi dụng đúng cơ hội, một kiếm vỏ đánh vào bóng đen ngồi trên đùi. Răng rác, một tiếng tiếng xương vỡ vụn âm thanh, bóng đen trong nháy mắt té nhào vào trên mặt đất. Sư huynh, người đã đến. Trương Hữu Tư nhìn thấy người áo trắng phía sau sắc đại hỉ. Trong lúc đó thở phào nhẹ nhõm, nhìn lệ, Mân Côi gặp bóng đen bị đánh bại trên mặt đất, lập tức gấp, lập tức xông lại muốn dìu hắn, thế nhưng người áo trắng kia đã ngăn tại nàng trước thân. Mân Côi cắn răng một cái, trong tay hai thanh đoạn đao tung bay, đem hết toàn lực hướng phía người áo trắng công tới. Dám đối với mình sư huynh thống hạ sát thủ, muốn chết. Người áo trắng hừ lạnh một tiếng, trong tay pháp kiếm chuyển một cái, lập tức hướng phía Mân Côi nghênh đón tiếp lấy. Mặc dù Mân Côi đã dùng hết toàn lực, thế nhưng như cũ không phải bạch y nhân này thân thủ. Trải qua phá chiêu sau đó, người áo trắng một cước đem Mân Côi đá ra ngoài, hắn một cước này đá phi thường nặng. Đến mức Mân Côi bị đá phi phía sau ôm bụng nửa ngày không có đứng lên. Lâm Vũ trong lòng khẽ động, chặt chẽ nắm lấy nắm đấm, chuẩn bị muốn xông ra đi. Sư muội, chỉ bằng ngươi cái này bản lĩnh, cũng muốn cùng sư phụ đối nghịch. Người áo trắng cười lạnh một tiếng, tiếp theo đưa trong tay pháp kiếm chỉ hướng Mân Côi. Trầm giọng nói, ngươi đã cái kia hạt tử đệ đệ chết rồi, ngươi thống khổ như vậy. Vậy ta liền đưa ngươi xuống dưới cùng hắn đi. Ngươi đã nói, chỉ cần ta dựa theo ngươi phân phó làm, ngươi liền sẽ không giết hắn. Mân Côi hai mắt gắt gao trừng mắt nam tử áo trắng. Đầy ngập lửa giận, mấy chữ này cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra. Vâng, thế nhưng ta lúc ấy nói là, ngươi chết, ta mới sẽ không tổn thương hắn a. Người áo trắng không quan trọng cười cười. Giọng nói nhẹ nhàng nói, ngươi đã không thể thực hiện hứa hẹn, vậy ngươi đệ đệ tự nhiên là muốn thay ngươi chết, ta giết ngươi. Mân Côi gào thét một tiếng, thân thể trong lúc đó luồn lên, thế nhưng người áo trắng trong tay pháp kiếm chuyển một cái. Hung hăng đập nện tại Mân Côi phần bụng, Mân Côi thân thể lần nữa bay ra ngoài, thân thể lăn trên mặt đất mấy lăn, hô hấp yếu ớt, đã không phát ra được thanh âm nào. Người áo trắng lạnh lùng liếc Mân Côi một chút, hắc một tiếng đem trong tay pháp kiếm rút ra, rét lạnh thân kiếm hiện ra lãnh quang, trong đêm tối đều là như vậy dễ thấy. Sư muội, tất cả những thứ này đều tại ngươi chính mình, nếu như lúc trước ngươi dựa theo ta phân phó, giết Hà Gia Vinh, vậy ngươi đệ đệ sẽ không phải chết, ngươi vậy sẽ không chết. Người áo trắng hừ lạnh một thân, tiếp theo đem mũi kiếm nhắm ngay Mân Côi. Mân Côi nhẹ nhàng hai mắt nhắm nghiền, khóe miệng ngược lại toát ra mỉm cười. Kỳ thực, hiện tại chết đối nàng mà nói, là một loại giải thoát. Hơn nữa sau khi chết, nàng liền có thể nhìn thấy chính mình thương yêu nhất đệ đệ. Chỉ là duy nhất tiếc nuối là, trước khi chết không thể gặp lại vị kia Hà tiên sinh một chút. Vậy lại không có cơ hội cùng hắn trên đường một câu bảo trọng. Việc này không thể trách nàng, giết ta nhưng không có dễ dàng như vậy. Lúc này Lâm Vũ chắp tay sau lưng, chậm rãi từ trong rừng cây đi ra, nhìn qua người áo trắng lạnh nhạt nói. Không tin mà nói, ngươi có thể tự mình thử một chút. Cách chương.